Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 443, Tô Kỳ sư phụ cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân chỉ nguyền rủa 5 ngày, dù sao cũng chú không chết thánh nhân, về sau làm tâm tính liền tốt đã bao nhiêu năm. Rốt cục có thể nguyền rủa địch nhân, Hàn Tuyệt đều nhanh quên nguyền rủa người tư vị, quy củ cũ, 10 năm nguyền rủa một lần. Hắn đoán chừng còn tại đoán được đấy là ai nguyền rủa hắn, có lẽ sẽ còn đoán được thánh nhân khác trên đầu. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, mặc dù sau lưng dạng này làm rất âm hiểm, nhưng thật thoải mái. Hàn Tuyệt chỉ có thể cầu nguyện Tô Kỳ có thể bởi vậy trốn qua một kiếp. Một khi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các thánh nhân chắc chắn sẽ không buông tha hắn, về phần mệnh cơ thánh nhân có thể hay không bảo vệ hắn, vậy liền rất khó nói. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lăng Tiêu Bảo Điện, Phương Lương ngồi tại trên đế tọa, trên điện đứng đấy Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Hoàng Cực Hạo bọn người. Trong đó một tên dáng người bá khí nam tử mở miệng hỏi. Bệ hạ thánh nhân làm sao còn chưa tới? Người này chính là Phương Hoang Quân, Phương Thị Bộ Tộc Tộc trưởng. Lý Huyền Áo khẽ nói. Thánh nhân nha, khẳng định phải tự cao tự đại. Hoàng Cực Hạo nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, những này thánh nhân tử đệ thật sự là cả gan làm loạn, sao dám như vậy đàm luận thánh nhân? Phương Lương mặt không đổi sắc tiếp tục trầm mặc chờ đợi. Thời gian một nén nhang sau, hai bóng người bay vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, xông vào trước mặt chính là mệnh cơ thánh nhân, tiên phong đạo cốt khí chất cao thâm mặt chắc. Đi theo mệnh cơ thánh nhân phía sau là một đoàn tà khí tán đi, một tên nam tử áo đen hiện thân. Phương Lương nhìn thấy nam tử áo đen, khuôn mặt có chút động. Tô Kỳ sư thúc, Phương Lương nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, Tô Kỳ nhìn thấy Phương Lương, cũng nheo mắt lại. Hai người chỉ là liếc nhau, cũng không có chào hỏi. Phương Lương đứng dậy, xoay người hành lễ, những người khác cũng là như thế. Quảng cáo, đối mặt thánh nhân, thiên đế cũng phải hành lễ. Mệnh cơ thánh nhân mở miệng nói. Đằng sau ta vị này tên là Tô Kỳ, từng là thiên đình tạo bà tinh, đến ta chân truyền, từ nay về sau vì thiên đình hiệu lực. Phương Lương cười nói, đa tạ thánh nhân duy trì. Lý Huyền Áo nhíu mày hỏi, hắn bất quá là thiên đế, có thể đến giúp chúng ta cái gì? Thiên đình có thể không thiếu tiên đế, Tô Kỳ bình tĩnh nói, ta cũng không phải là chỉ là tiên đế, người nếu không phục có dám tiếp ta một trường. Nghe vậy, Lý Huyền Áo cười, hắn lúc này tiến lên, nói, người đến ta liền để ngươi một trường, tuyệt không hoàn thủ. Lý Đạo không nhìn chằm chằm Tô Kỳ, như có điều suy nghĩ. Tô Kỳ cũng không khách khí tiến lên chuẩn bị nhấc trường. Được rồi, bệ hạ có thể thu hắn, Lý Đạo không bỗng nhiên nói ra. Tô Kỳ nghe chút lúc này buông xuống vừa nâng lên tay phải. Lý Huyền Áo lập tức khó chịu bất quá hắn tin tưởng Lý Đạo không nói như vậy tự có một phen đạo lý. Mệnh cơ thánh nhân gật đầu nói. Nhân tộc thánh nhân không cần lo lắng tự có thánh nhân đối phó. Thoại âm rơi xuống, mệnh cơ thánh nhân biến mất ở trong điện. Phương Lương nhìn về phía Tô Kỳ, lộ ra dáng tươi cười, cười nói. Sư thúc đã lâu không gặp, sư thúc tất cả mọi người bị hù dọa. Tô Kỳ mặt lạnh lùng cũng lộ ra dáng tươi cười, nói. Ngươi làm sao thành thiên đế? Phương Lương lần nữa ngồi xuống, cảm khái nói. Nói rất dài dòng, ngươi làm sao bái nhập thánh nhân môn hạ? Sư tổ biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nâng lên Hàn Tuyệt Tô Kỳ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói. Không biết, nói thật ta còn không biết nên như thế nào đối mặt hắn lão nhân ra. Lý Huyền Áo lấy lại tinh thần mà đến Tô Kỳ là Phương Lương sư thúc không phải liền là người kia đồ đệ. Hắn nghĩ tới hôm đó đối mặt Hàn Tuyệt đại tự tại tù thiên trường, hắn không khỏi tim đập nhanh. Hắn nhưng không có quên Lý Đạo không bị Hàn Tuyệt một kiếm chém lui tràng cảnh. Phương Hoang Quân không khỏi nhớ tới dùng thiên đạo lệnh cùng Hàn Tuyệt liên hệ kinh lịch. Tôn Quyền, người rốt cuộc là ai, lại có bao nhiêu mạnh, Lý Đạo không nhìn chằm chằm Tô Kỳ, nói, người cho ta cảm giác cùng tà túy chẳng lành rất giống. Tô Kỳ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp, ta hấp thu qua tà túy chẳng lành. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Áo, Phương Hoang Quân động dung. Hấp thu tà túy chẳng lành, Lý Huyền Áo mí mắt cuồng loạn, đột nhiên minh bạch Lý Đạo không vì sao muốn ngăn cản hắn tiếp Phương Lương một trường. Tà túy chẳng lành lực lượng quỷ dị mà đáng sợ cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Chậm an bài ngươi ở lại đi, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Phương Lương cười nói, Tô Kỳ khẽ gật đầu, lại là 10 năm trôi qua, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gia nhập thiên đình, khí vận thuế biến. Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này, không khỏi nhíu mày. Xem ra mệnh cơ thánh nhân cũng là duy trì Tô Kỳ. Hàn Tuyệt quyết định cho Tô Kỳ báo mộng. Báo mộng trước đó, hắn dùng diễn hóa công năng hỏi thăm Tô Kỳ phải chăng bị thánh nhân khống chế. bỏ ra 1 tỷ tuổi thọ mệnh xác định Tô Kỳ hay là chính mình về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi báo mộng. Tô Kỳ đối với hắn độ thiện cảm một mực không có hạ xuống, hẳn không có thay lòng đổi dạ. Rất nhanh, hai người tiến vào trong mộng. Mộng cảnh là khổ tu thành tiên sơn, Ngọc Thanh Thánh Tông thời kỳ khổ tu thành tiên sơn, bầu trời xanh thẳm, tiên khí xuất trần. Tô Kỳ nhìn thấy Hàn Tuyệt về sau, không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, trông thấy vi sư, còn không quỳ xuống. Tô Kỳ lấy lại tinh thần mà đến, lúc này quỳ xuống. Bái kiến sư phụ, Tô Kỳ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là thần thông gì? Vậy mà cưỡng ép đem hắn kéo vào trong mộng cảnh. Hắn không khỏi nghĩ đến mệnh cơ thánh nhân thủ đoạn, hẳn là Hàn Tuyệt cũng là thánh nhân. Quảng cáo, rất có thể, suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Tuyệt không cầu cơ duyên, một mực bế quan tu luyện, lại cùng bọn hắn những đệ tử này chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này không hợp lý, Tô Kỳ cũng coi như kinh lịch phong phú, biết rõ đột phá của mình tốc độ đã rất khoa trương, truyền đi ai không nghẹn họng nhìn chân chối. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi gần nhất thu hoạch được đại cơ duyên, khí vận thay đổi, nhân quả cũng thay đổi, có thể ngươi biết đại cơ duyên này phía sau cất giấu cái gì ý đồ? Tô Kỳ lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn dương mắt hỏi, sư phụ có phải hay không biết cái gì? Nhìn sư phụ nhắc nhở, Hàn Tuyệt nói, ta không biết ai cho ngươi đại cơ duyên, nhưng ở trong lượng kiếp bất kỳ cái gì ban thưởng cơ duyên đều là tính toán. Hắn muốn làm bộ không biết thánh nhân tồn tại, để tránh mệnh cơ thánh nhân đối với Tô Kỳ rút hồn. Tô Kỳ sắc mặt âm trầm, nói, sư phụ ta được đến một thần thông, có thể lật diệt thấp hơn ta tu vi toàn bộ sinh linh, đại giới là rơi một cái đại cảnh giới. Hàn Tuyệt ra vẻ chấn kinh, nói, còn có loại thần thông này, vậy ngươi cũng đừng tùy tiện sử dụng, hủy diệt chúng sinh, nhân quả quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút thần thông này ai truyền cho ngươi, ngươi cũng học xong, người kia nhất định cũng đã biết hắn vì sao không chính mình thi triển. Tô Kỳ nói, hắn sợ sệt gánh chịu nhân quả, rơi đại cảnh giới đi. Hàn Tuyệt trầm mặc, Tô Kỳ đi theo trầm mặc, hai sư đồ mang tâm sự riêng. Hàn Tuyệt đang suy nghĩ khuyên như thế nào nói Tô Kỳ. Tô Kỳ thì đang suy nghĩ mệnh cơ thánh nhân rốt cuộc muốn làm gì. Hàn Tuyệt cùng mệnh cơ thánh nhân, hắn tín nhiệm nhất người trước. Hàn Tuyệt đặc biệt tới nhắc nhở hắn, tất nhiên là có đại âm mưu. Tô Kỳ không ngốc, Hàn Tuyệt tuyệt đối là tính tới mệnh cơ thánh nhân, chỉ là không tốt chỉ ra, sợ bị thánh nhân nhớ thương lên. Tại trong ấn tượng của hắn, Hàn Tuyệt không gì làm không được, nếu có thể đoán ra hắn bị thánh nhân tính toán, vậy nói rõ Hàn Tuyệt đã có biện pháp ứng đối. Tô Kỳ hỏi, sư phụ ta nên làm cái gì? Ta chỉ sợ không có khả năng thoát khỏi người kia khống chế. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, làm bộ không biết nó tính toán, chỉ cần không thanh lý chúng sinh liền tốt, đồ nhi, việc này nhân quả quá lớn, thậm chí khả năng đắc tội thánh nhân, không nên tùy tiện mà làm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.